Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 120, ngoại truyện 4.1, pháo hoa khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:30, ban nhạc đứng trên sân khấu. Dàn nhạc bắt đầu tấu lên những giai điệu lãng mạn du dương bằng dương cầm, violin và cello. Gia chủ Fleming đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nói nhỏ gì đó với hùng chủ nhà mình. Các vị khách vốn đang đi dạo, trò chuyện trong sân, cũng được hầu trùng dẫn vào, lần lượt ngồi xuống chỗ của mình. Họ mỉm cười, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi khi gặp người quen. Quả nhiên là đẳng cấp quý tộc. 9:50, 16 hầu trùng cẩn thận đẩy chiếc bánh kem cao gần 3 mét vào. Đây là một chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp mắt. Bánh có 9 tầng, được tạo hình những dây leo quấn quanh các tầng bánh. Mỗi tầng lại được chạm khắc hoa văn khác nhau. Ngay cả trên những dây leo uốn lượn cũng điểm xuyết những bông hoa hồng nhỏ, như thể tháp cao của thánh địa được tạc lên trên nền bánh sô-cô-la, tượng trưng cho mặt đất. Các vị khách thầm rùng mình. Chẳng lẽ Glenn đang ám chỉ rằng hắn sẽ dâng tặng toàn bộ tháp cao cho hùng tử nhà Fleming làm quà đính hôn sao? Các vị khách suy diễn rào rào. Các phóng viên thì không nghĩ nhiều như vậy. Là những người đưa tin về lễ đính hôn thế kỷ này. So với ý nghĩa ẩn giấu sau chiếc bánh, họ quan tâm đến từng chi tiết của buổi lễ hơn. Để bài viết của họ thêm phong phú và chân thực cũng chính nhờ sự tỉ mỉ này mà họ đã phát hiện ra một điểm bất thường. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Ánh mắt họ dán chặt vào chiếc bánh kem. Một số phóng viên sau khi xin ý kiến quản gia đã mang theo dụng cụ ghi hình đến gần quan sát. Nói sao nhỉ, nhìn bề ngoài chiếc bánh kem này hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng các phóng viên ở đây đều biết chiếc bánh kem độc nhất vô nhị này được làm bởi những thợ làm bánh ngọt giỏi nhất đế quốc. Không chỉ đẹp mắt, mà nguyên liệu làm bánh cũng toàn là những món chân phẩm mà ngay cả thánh địa cũng khó có thể cung cấp lâu dài cho các hạ. Chỉ riêng nguyên liệu thôi cũng đã tốn đến hàng chục tỷ. Nghĩ đến những thông tin về chiếc bánh kem này trong đầu, các phóng viên càng thêm bối rối. Trong số các nguyên liệu làm bánh, có một loại sữa ong chúa được ong hút mật từ hàng nghìn loài hoa. Tuy mùi hương thoang thoảng, nhưng lại khó phai. Dù được chế biến thành bất kỳ hình dạng nào, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng chiếc bánh kem này lại không hề có mùi sữa ong chúa. Chẳng lẽ có đầu bếp tham ô? Không thể nào là Fleming hay Glenn giở trò chứ. Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị các phóng viên gạt bỏ. Với tiềm lực tài chính của Fleming và Glenn, họ không cần phải keo kiệt với một chiếc bánh kem. Còn đám đầu bếp thì hiểu rõ đặc tính của các loại nguyên liệu, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Có lẽ là tên hầu trùng phụ trách mua sắm đã đánh cháo sữa ong chúa với mật ong thường. Các phóng viên âm thầm ghi nhớ chi tiết này, quyết định sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đưa tin vạch trần kẻ tham ô trộm bánh kem kia. Công lý cho lễ đính hôn thế kỷ này sẽ do họ bảo vệ. 10 giờ đúng, lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đọc lời mở đầu theo nghi thức. Âm nhạc từ nhẹ nhàng, du dương chuyển sang trang nghiêm, hùng tráng. Theo quan niệm truyền thống của chủng tộc, so với những thứ viển vông như hạnh phúc hay vui sướng, hôn nhân giống như một bản hợp đồng trao đổi lợi ích được đưa ra bàn bạc và được luật hôn nhân bảo vệ, như để thể hiện sự tôn trọng với hai bên gia đình. Các vị khách cũng ngừng nói chuyện, mỉm cười, nhìn về phía lối đi được trang trí bằng hoa tươi. Đúng lúc này, người dẫn chương trình đọc diễn văn, đến đoạn mời hai nhân vật chính. Hiện tại, xin mời tấu lên khúc quân hành. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón hai vị tân nhân. Theo truyền thống của đế quốc, thường sẽ là trùng cái bước ra trước, sau đó trùng đực mới được thư phụ dẫn vào. Đi về phía trùng cái, ngụ ý từ nay về sau, trùng cái sẽ thay thế thư phụ. trở thành người bảo vệ trung đực. Theo lời dẫn chương trình, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lối đi, chờ đợi màn tiếp theo. Nhưng mà 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây sau, lối đi vẫn trống không. Không thấy bóng dáng ai. Thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát, người dẫn chương trình vội vàng chữa cháy. Nói đùa, xem ra nguyên soái lên nhà ta đang lạc đường trên con đường hạnh phúc. Cũng phải thôi, trùng cái nào biết mình sắp kết hôn với các hạ mà chẳng hồn bay phách lạc. Lỡ bước chứ, nguyên soái đế quốc nhà ta cũng không ngoại lệ. Nói rồi, hắn ra hiệu cho ban nhạc, khúc quân hành lại chuyển thành nhạc nhẹ. Thời gian như quay trở lại 10 phút trước, các vị khách cũng phối hợp tiếp tục trò chuyện, coi như không thấy sạn này. Nực cười, lời chữa cháy của người dẫn chương trình thật sự kém cỏi. Dù là vì lý do gì, thì việc trùng cái vắng mặt trong lễ đính hôn là điều không thể chấp nhận được. Mọi người sẽ nghĩ rằng, nguyên soái đế quốc không coi trọng lễ đính hôn này, không tôn trọng tiểu hùng tử nhà Fleming. Vì thể diện của Fleming, không ai dám vạch trần sự thật. Các vị khách phối hợp, diễn, vẻ mặt tươi cười, tiếp tục trò chuyện. Các phóng viên thì mắt sáng như sao, kìm nén sự phấn khích, chờ đợi phản ứng của Fleming và diễn biến tiếp theo. Họ có linh cảm rằng, dù lễ đính hôn này có kết thúc êm đẹp hay không, thì thành tích tháng này của họ cũng không phải lo. Còn đám quân thư thì vừa tức vừa buồn cười. Nguyên soái ơi là nguyên soái, ngài hồ đồ rồi. Họ hiểu rõ Alessio, nếu không phải có chuyện cực kỳ quan trọng, thì hắn sẽ không bao giờ để trùng đực mất mặt như vậy. Nhưng theo họ, còn chuyện gì quan trọng hơn việc cho trùng đực một lễ đính hôn hoàn hảo chứ? Các quân thư lo lắng đến đứng ngồi không yên, nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng. Đáng nói hơn là hai vị chủ trùng nhà Fleming vẫn đang nhìn chằm chằm từ trên cao. Nguyên soái nhà mình đã bỏ rơi trùng đực. Nếu bọn họ, những quân thư này, vào lúc này mà biểu hiện ra điều gì khác thường, khiến nhà Fleming mất mặt, chẳng phải là sai càng thêm sai. Nghĩ đến đây, các quân thư chỉ có thể kìm nén lo lắng, hòa mình vào tập thể mà giả vờ như không có gì xảy ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những trùng ở hiện trường thì không dám nói gì, còn những trùng ngồi canh phát sóng trực tiếp bằng văn bản trên tinh võng khắp đế quốc thì không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Chuyện gì thế này? Má ơi, đến giờ rồi mà không thấy bóng dáng trùng đâu. Nguyên soái Glenn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn chẳng phải rất thích tiểu hùng tử nhà Fleming sao? Vì vị các hạ này mà không tiếc xông vào thánh địa cơ mà. Bất kể là vì lý do gì, vào thời điểm mấu chốt này mà bỏ rơi các hạ thì thật quá đáng. Khó tin quá, thật hay giả vậy? Trong ấn tượng của tôi, nguyên soái Glenn có thể nói là người cẩn thận nhất, chu đáo nhất trong các quân thư. Hắn không thể không biết việc bỏ rơi các hạ trong hôn lễ sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Với sự yêu quý mà nguyên soái dành cho đường tửu các hạ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Diễn đàn tinh võng loạn thành một đoàn. Các tân khách ở hiện trường thì giả vờ như không có gì, nhưng ánh mắt lại nhìn lung tung. Nói chuyện phiếm thì thầm. Nếu nói ai là người bình tĩnh nhất, thì chắc chắn là Viscas Fleming. Thấy đã đến giờ mà vẫn không thấy bóng dáng nguyên soái đế quốc, gia chủ nhà Fleming không những không tức giận mà ngược lại còn có chút muốn cười. Nếu là trước kia, Viscas có lẽ đã tức giận tím mặt, xông thẳng đến nơi, nhưng hắn và Alessio dù sao cũng coi như là đối thủ lâu năm. Chưa kể Alessio không phải là trùng như vậy, chỉ riêng hơn nửa năm qua hai nhà cùng trải qua sóng gió cũng đủ để gia chủ nhà Fleming nhìn ra được tình cảm thật sự của đối phương dành cho con mình. Về mức độ coi trọng đường tửu, Alessio thật sự không hề kém cạnh hắn. Đương nhiên, tin tưởng là một chuyện, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Viscas thật lòng muốn làm khó dễ đối phương. Vì vậy, khi nghe tin, Viscas ngược lại vui sướng vô cùng. Ha, Ha, ha, tốt lắm. Tuy rằng không biết đối thủ một mất một còn kia rốt cuộc đã xảy ra sai sót gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Vốn dĩ hắn cũng không muốn nhanh chóng gả con mình đi như vậy. Việc Alessio lộ ra sơ hở vào lúc này, hắn hoàn toàn có thể mượn cớ đó mà kéo dài lễ đính hôn chính thức thêm 5-6 năm. Viscas xoa xoa tay, vừa đưa cho người điều khiển buổi lễ ánh mắt ra hiệu tạm dừng. Vừa làm ra vẻ tức giận, hùng hổ đi đến trước mặt phó quan Flory, giọng điệu không tốt nói. Trong lễ đính hôn mà không thấy bóng dáng trùng, nguyên soái clan của các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Giọng nói bình tĩnh lạnh lùng, đầy uy lực, theo ta thấy, nếu nguyên soái clan vô tình với hùng tử nhà ta, thì lễ đính hôn này không bằng cứ hủy bỏ luôn đi. Vừa dứt lời, cả hội trường đều kinh ngạc, các tân khách đều choáng váng. Hả, vậy là không kết nữa sao? Các tân khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên biểu hiện cảm xúc gì. Việc nguyên soái clan bỏ lỡ hôn lễ quả thật quá đáng. Nhưng vì vậy mà trực tiếp hủy bỏ buổi lễ, dứt khoát như vậy, có phải hơi quá đáng không? Hay là nói, hôn ước vốn chỉ là một cái cớ. Fleming và clan thật ra đã trở mặt thành thù ở nơi mà họ không nhìn thấy. Buổi hôn lễ này nhìn như long trọng, thật ra chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Fleming đang thông qua cách này, ám thị bọn họ phải lựa chọn giữa Fleming và Glenn. Nếu thật là như vậy, vậy trong cuộc giằng co tiếp theo này, bọn họ nên đứng về phía nào? Các tân khách đang rối rắm trong đầu, bên kia lại có trùng hầu hớt hải chạy đến báo cáo. Đường lễ các hạ, không hay rồi. Đường tửu các hạ mất tích, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những khách khứa xung quanh nghe thấy. Đường lễ hơi nhíu mày, cũng không trách trùng hầu đã nói ra chuyện này. Trùng đực không thể so với trùng cái, Alessio chỉ mất tích một ngày một đêm. Nhiều trùng lắm cũng chỉ lo lắng hắn có phải lại có động thái lớn nào đó hay không, chứ không lo lắng cho tính mạng hắn. Trùng đực thì khác. Nhà Fleming cũng sẽ không vì có thể đứng ở vị trí đạo đức cao hơn mà chỉ trích Glenn. Lại che giấu tin tức hùng tử nhà mình mất tích. Viscas thì khóe miệng hơi giật giật. Trong lòng đã có một dự cảm không lành. Không rảnh lo việc kiểm soát hiện trường, gia chủ nhà Fleming trực tiếp hỏi. Mất tích khi nào? Có để lại tin tức gì không? Trùng hầu gật đầu, đưa lên một phong thư. Tôi tìm thấy cái này trong phòng đường tửu các hạ. Viscas mở phong thư ra. Nội dung thư rất đơn giản. Đại ý là, ta, vì việc riêng, tạm thời quyết định mang trùng đực nhỏ nhà ngươi đến ngoại tinh hệ du ngoạn thế giới của hai trùng. Đợi một thời gian sẽ trở về. Sẽ đến nhà Fleming tạ tội sau. Trước đó, công việc xin gia chủ Fleming gánh vác thêm vân vân. Người ký tên chính là Alessio Glenn, nói một cách dễ hiểu là, ta đã cuỗm mất con trai ngươi đi hưởng tuần trăng mật rồi. Nhớ tiện thể giúp ta để mắt đến quân bộ, cố gắng làm việc nhé. Viscas suýt chút nữa tức ngã ngửa. Có ý gì? Đối thủ một mất một còn bắt cóc con trai mình còn chưa tính. Còn tính toán ném hết mớ công việc hỗn loạn phức tạp sau chiến tranh cho hắn. Hắn Alessio thì ở ngoài tinh hệ cùng trùng đực du lịch hưởng thụ cuộc sống. Còn hắn Viscas thì ở thủ đô tinh cùng các quân thư tăng ca thêm giờ sao? Giờ khắc này, tất cả các trùng đều thấy được sắc mặt của gia chủ nhà Fleming tối sầm lại. Viscas thật sự tức giận quân thư không một tiếng động bắt cóc con trai mình. Cũng tức giận đối phương không hề thông báo. Đã ném hết những chuyện phiền toái sau chiến tranh cho mình. Điều đầu tiên thì không cần phải nói. Chỉ nói riêng điều thứ hai. Vì sao toàn bộ trùng có uy tín danh dự trong hệ Ngân Hà đều chạy đến tham gia buổi lễ gần như chỉ là đính hôn này? Nói thẳng ra, với những trùng này mà nói, đính hôn hay hôn lễ đều không quan trọng. Bọn họ chỉ cần một cái cớ hợp pháp để đến thăm thủ đô tinh. tiến thêm một bước quy phục Fleming và Klein, chính xác hơn là quy phục Alessio Klein. Nói rõ hơn một chút, đám trùng này đến để tranh thủ lợi ích. Cách chương.